Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Cửu Thiên Tiêu Diệt, chương 414, Cửu Thiên Tiêu Diệt, Đông Thanh Vương, sau theo sát lấy hai bạch hai hắc bốn tàu chiến. Hạm, hai chiếc ngân bạch chiến hạm hạm thủ vi khủng bố đầu sói. Xác nhận hai chiếc tiết lang chiến hạm, nhưng này hai chiếc đen kịt chiến hạm, hạm thân bẹp. Hạm thủ trước đột xuất một thanh cốt thương. Cốt thương ước hạm thân một nửa trường. Cả tàu chiến hạm cực kỳ quái dị. Hàn Loan chân nhân mày ngài cau lại nhìn kỹ về sau. Sắc mặt đột biến. Lạnh giọng hướng Bàn Long Pháp Vương chất vấn. Quý Tông lại cấu kết Luân Hồi Điện, bực này bất nghĩa chi đồ. Sẽ không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Ngoặc kép, cái kia hai chiếc quái dị đen kịt chiến hạm. Đúng là Luân Hồi Điện tên xấu chiêu lấy nhất tinh chiến hạm Hắc Kỵ Sĩ. A-di-đà Phật, Quý Minh thực lực hùng hậu. Bổn Tông thuê những khát máu này chi đồ. Đúng là hành động bất đắc dĩ. Như tiên tử đồng ý Bần Tăng trước đề nghị. Nhượng xuất ba cái phàm nhân quốc. Cho bổn tộc phồn diễn sinh sống. Bần Tăng nhưng nguyện lập tức lui binh. Bàn Long Kim Tăng hai tay hợp nhất nói ra. Hừ, câu cửa miệng đạo. Cùng quân tử giao, nhập U Lan chi thất lâu mà không nghe thấy hắn hương. Cùng tiểu nhân giao, nhập bào cá chi tứ lâu mà không nghe thấy hắn thối. Cùng hổ lang làm bạn, tất không được thiện quả. Pháp Vương tự giải quyết cho tốt. Hàn Loan chân nhân nghiêm nghị xin khuyên đạo. Sau đó phất tay thú nhận tọa giá, Hàn Ngọc Băng Loan. Băng Loan dương cánh hướng Bắc Loan thành phương hướng cấp tốc bay đi. Đã xác minh thiên la người hành tung, Hàn Loan chân nhân tự sẽ không dừng lại. Nàng mặc dù tự phụ, nhưng đối mặt năm chiếc linh năng chiến hạm cùng một vị cùng giai thể tu, ở lâu cũng không sáng suốt. Về phần Bàn Long Pháp Vương đề nghị, Hàn Loan chân nhân ngoảnh mặt làm ngơ, không có một tia cân nhắc. Thiên La Mật Tông lần này mặc dù thuê Luân Hồi Điện hai chiếc Hắc Kỵ Sĩ, tăng thêm Linh Thú Tông chiến hạm, cùng tứ tông linh năng chiến hạm số lượng ngang hàng. Nhưng tứ tông cao giai chiến lực kim đan kỳ tu sĩ. So Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông nhiều ra mấy người. Trận chiến này tứ tông nắm chắc thắng lợi lại nắm. Vừa vặn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông. Hôm nay duy nhất chuyện xấu là đột nhiên toát ra Luân Hồi Điện. Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông lãnh địa từ trước đến nay cằn cỗi. Cái này lưỡng ngàn năm qua hai tông tài lực đều dùng để xây dựng thêm linh năng chiến hạm số lượng. Chắc có lẽ không có bao nhiêu tài lực thuê, Luân Hồi Điện càng nhiều nữa nhân thủ. Hàn Loan chân nhân cảm thấy theo, Luân Hồi Điện thuê cái này hai chiếc Hắc Kỵ Sĩ. Xác nhận hai tông còn sót lại tài lực có khả năng thừa nhận cực hạn. Hôm sau buổi trưa, Hàn Loan chân nhân liền chạy về Bắc Loan Thành. Hạ rút lui khỏi Bắc Loan Thành mệnh lệnh. Thiên La người hạm đội đã lướt qua Hắc Bạch Sơn mạch bên trong Ương Kỳ Xà Sơn nhánh núi. Ước 6-7 ngày liền có thể đến Bắc Loan Thành. Tứ Tông hạm đội còn đang tập kết. Chỉ có thể tạm thời buông tha cho Bắc Loan Thương Đô rồi. Theo biết được Bắc vệ đội quân Tiền Tiêu bị tập kích vào cái ngày đó. Tứ Tông cũng đã tại làm rút lui khỏi chuẩn bị. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức bắt đầu kết thúc công việc. Tứ Tông chỗ mở cửa hàng toàn bộ đóng đại môn. Tứ Đại Linh Trang cũng phát ra thông cáo. Thông chi ngày mai buổi trưa một khắc ngừng kinh doanh. Cần hối đoái linh thạch khách hàng. Nắm chặt cuối cùng thời gian một ngày. Hoàng Linh trên đường cửa hàng đóng 89/10. Thập phần tiêu điều. Chỉ có Hoàng Thánh Linh trước trang nhưng sắp xếp lấy thật dài nhân long. Nhóm chấp sự cho Lưu Ngọc chờ tông môn đệ tử thả một ngày nghỉ. Xử lý chính mình khóa sự tình. Lưu Ngọc không có gì hay chuẩn bị. Đi Trăm Hạnh Lâm một chuyến. Cùng Điền trưởng quỹ nói cá biệt. Thuận tiện mua sắm một đám linh dược. Tiêu hết trên người linh thạch. Theo Trăm Hạnh Lâm sau khi trở về, Lưu Ngọc liền một mực dừng lại ở tiểu viện. Cái này tòa tiểu viện một năm trước liền bị Lưu Ngọc mua xuống. Lý Thẩm vợ chồng biết được Lưu Ngọc muốn ly khai về sau, đều khuôn mặt u sầu đầy mặt. Ông chủ phải đi bọn hắn liền cần tìm kiếm hạ một phần sống rồi. Không khỏi có chút phiền muộn. Lưu Ngọc đem hai vị chính yên lặng thu dọn đồ đạc lão nhân gọi tới. Hỏi thăm hai vị lão nhân phải chăng nguyện giúp mình nhìn xem chỗ này sân nhỏ. Viện này Lưu Ngọc cũng không tìm tính ra tay. Bởi vì nói không chừng lúc nào liền cần trở lại. Hai vị lão nhân vui mừng nhướng mày. Tỏ vẻ cam tâm tình nguyện bang Lưu Ngọc trông coi sân nhỏ. Bọn hắn không có con cái. Qua tuổi 60, những năm này tồn chút ít tích xúc. Hôm nay thầm nghĩ một chỗ đặt chân chi địa. An độ lúc tuổi già. Lưu Ngọc tự nhiên sẽ không bạc đãi hai vị này lão giả. Lấy ra một trương 500 lượng ngân phiếu. Hai vợ chồng vội lắc đầu từ chối. Tỏ vẻ không cần bạc. Có phòng ở mới có thể. Cuối cùng nhất không chịu nổi Lưu Ngọc khổ khích lệ. Nhận cái này tấm ngân phiếu. Liệt nhật treo trên cao. Lưu Ngọc cùng Đường Hạo phụ nữ đang đứng tại một chiếc cánh buồm thuyền lớn bong tàu. Thuyền lớn toàn thân thanh mực sắc. Hình như một đầu mập mạp chim nhạn. Thân thuyền do xuân đồng mộc. Lơ lửng mộc kiến tạo mà thành. Chúc có ngũ phẩm sơ cấp pháp trận Dương Phong Nhạn Du Trận. Là một chiếc cỡ trung vận thâu thuyền. Tên là Thanh Nhạn. Lưu Ngọc tựa ở thuyền xuôi theo hướng bốn phía nhìn ra xa. Lúc này Bắc Loan thành trên không nổi lơ lửng tất cả lớn nhỏ hơn 200 chiếc thương thuyền. Những này linh thuyền hơn phân nửa thuộc về Sơn Nam Tứ Tông. Những thứ khác linh thuyền là nội thành một ít đại thương phố vận thâu thuyền. Những thương gia này đem theo Tứ Tông một đạo xuất phát. Hoàng Thánh Tông hôm nay vẫn giữ tại Bắc Loan thành đệ tử có hơn 300 người. Toàn bộ leo lên Thượng Quan Minh, Hỏa Vân Phượng. Hoặc 10 chiếc tràn đầy các loại hàng hóa cỡ trung vận thâu thuyền, Thanh Nhạn bên trên. Dạ đại, Hoàng Dịch Trạm đại viện nội chỉ để lại hơn 10 vị quân nhân hộ viện. Buổi trưa một khắc, bay lượn giữa không trung, Hàn Ngọc Băng Loan phát ra một tiếng không linh loan minh. Bắc Loan thành trên không nổi lơ lửng hơn 200 chiếc linh thuyền chậm rãi sự trượt. Bắt đầu xuất phát, Hàn Loan chân nhân đem ra sử dụng Hàn Ngọc Băng Loan tại phía trước dẫn đường. Theo sát phía sau Linh Băng Cung trăm chiếc lớn nhỏ linh thuyền. Lại đằng sau là Hoàng Thánh Tông, Vạn Dược Cốc, Đại Hoang Kiếm Tông hơn 40 chiếc Thanh Nhạn tạo thành đội tàu. Cuối cùng là nội thành các đủ loại các thức tiểu nhân vận thâu thuyền. Đội tàu cuối cùng tắc thì đi theo mấy ngàn tán tu. Những tán tu này ngự sử lấy các thước phi hình pháp khí. Theo sát lại về sau. Linh lóng lánh, như bầu trời đầy sao. Cực lớn đội tàu giống như một đầu cự long. Hạo hạo đãng đãng hướng nam bay đi. Bắc Loan thành đầu đường đứng đầy người. Đều ngẩng đầu nhìn bầu trời cự long. Nội thành tu tiên giả rút lui khỏi cường tráng cảnh lệnh nội thành dân chúng có chút bàng hoàng. Bất an, sắc mặt đều không tốt lắm. Dị tộc nhân đánh tới tin tức những sáng sớm này đã trong thành tản ra. Chí nội dân chúng những ngày này có thể nói hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tu tiên giả có thể chạy trốn. Nhưng bọn hắn những người bình thường này không thể. Bọn hắn nhiều thế hệ sinh hoạt tại này. Người nhà, tổ nghiệp đều trong thành. Ly khai Bắc Loan thành đại đa số người làm mất đi sinh kế. Cũng may triều đình đã phát ra tuyên cáo. Lại để cho nội thành ngàn vạn dân chúng an tâm không ít. Triều đình bố cáo nói. Tu tiên giả tầm đó có nghiêm lệnh. Tiên môn tầm đó chinh chiến không thể tai họa bọn hắn những người bình thường này. Mặc dù đến lúc đó dị tộc nhân vào thành. Đoàn người chỉ cần không đi chủ động mạo phạm. Dị tộc tu tiên giả cũng sẽ không giết lung tung người vô tội. Hô hào nội thành các dân chúng không muốn quá mức kinh hoàng. Tăng thêm triều đình quan viên cùng nội thành tất cả đại tu tiên gia tộc bình thường tộc nhân cũng. Xác thực không có chạy trốn. Một mực duy trì lấy nội thành trật tự. Bắc Loan thành mới không có phát sinh bạo loạn. Không xuất hiện các dân chúng chạy trốn thủy triều. Tu chân giới xác thực có lệnh. Tông môn ở giữa chinh chiến không thể ảnh hưởng đến thế tục phổ người bình thường. Này lệnh do Giản Nguyệt Tiên Tông tuyên bố, Đông Nguyên giới tất cả tông môn tầm đó bởi vì tranh đoạt địa bàn, hoặc khác ân oán phát sinh đại chiến, Giản Nguyệt Tiên Tông một mực sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu bởi vì song phương chém giết tạo thành đại lượng phàm nhân người vô tội chết, Giản Nguyệt Tiên Tông định ra tay nghiêm trị, kẻ nặng diệt hắn sơn môn, đồng thời cũng hô hào Đông Nguyên giới tất cả tông môn. quy phạm môn hạ đệ tử, không thể tùy ý đồ sát phàm nhân, như có phạm người cũng đem nghiêm trị, như môn hạ đệ tử lạm sát kẻ vô tội, tông môn bao che không trừng phạt, Giản Nguyệt Tiên Tông hội thay ra tay, cũng đem truy cứu hắn tông môn chịu tội. Tương truyền hơn 6 vạn năm trước, Giản Nguyệt Tiên Tông hướng tu chân giới ban bố này lệnh lúc, một ít đỉnh cấp tông môn đều xì mũi coi thường, không rảnh mà để ý không hỏi. Lúc ấy hùng bá Đông Nguyên Đại Lục vùng phía Nam, Cửu Châu Minh, cùng chiếm giữ Đông Nguyên Đại Lục. Phía Bắc Thiên Thủy Minh, đang tại giao chiến. Đại chiến lệnh Đông Nguyên giới sinh linh đồ thán, khóc thét khắp nơi. Giản Nguyệt Tiên Tông, hướng Lưỡng Minh phát ra thông cáo. Giao trách nhiệm Lưỡng Minh lập tức ngưng chiến. Nhưng bị Cửu Châu Minh, cùng Thiên Thủy Minh, không nhìn thẳng. Lưỡng Minh đều làm một phương bá chủ. Nguyên Anh đại tu sĩ đều có trăm vị, thực lực viễn siêu hữu danh vô thực đệ nhất thiên hạ tông. Giản Nguyệt Tiên Tông, lúc ấy Nguyên Anh đại tu sĩ bất quá hơn 10 vị. Nếu không phải tương truyền này tông vi Giản Nguyệt Tiên tử sáng chế, vì thiên hạ tông môn chính thống, Lưỡng Minh đã sớm đối với Giản Nguyệt Tiên Tông hạ thủ. Không lâu, liền đã xảy ra Đông Nguyên tu tiên sử thượng thảm thiết nhất cửu thiên tiêu diệt sự kiện. Cửu Châu Minh cùng Thiên Thủy Minh, hơn 10 vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ trong vòng một đêm, đều bị tru sát. Đông Nguyên tu tiên sử thượng nhất cường thịnh Nam Bắc Lưỡng Minh. Một thời điểm chiều tối sụp đổ, đến cửu thiên tiêu diệt về sau. Đông Nguyên giới tất cả tông đều dùng Giản Nguyệt Tiên Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tông môn giao chiến đều thập phần khắc chế, cực lực tránh cho ảnh hưởng đến thế tục giới. Hết chương.